Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 424, có khỏe hay không? Trần Trầm sắc mặt biến rồi lại biến, nội tâm có chút dầu dỉ, không thể không thừa nhận, hắn thiếu Ngạo Vũ một phần nhân tình. Lúc trước nếu không phải vì cứu mình, cái này Ngạo Vũ không đến mức khi đó phi thăng. Mà lúc đó nếu không Ngạo Vũ, chính mình 89/10 gặp Bạch Đông Thăng độc thủ. Huống chi, cùng là một giới phi thăng tới cái này thượng giới, Trần Trầm nội tâm sẽ theo bản năng xuất hiện, đồng hương gặp gỡ đồng hương. Hai mắt lưng tròng, hương tình, Trần Trầm nội tâm thiên nhân giao chiến trong chốc lát thời gian. Bên kia Ngạo Vũ đã bị thương không nhẹ. Tại hạ giới thời gian nó là một giới cường giả đỉnh cao. Nhưng đến thượng giới, cho dù đột phá đến phân thần cảnh, nó cũng chẳng qua là một cái hơi lợi hại chút chân linh hậu duệ mà thôi. Gặp bên trên bầu trời có long huyết rơi xuống, Trần Trầm mãnh liệt đứng lên, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát cơ. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Ai bảo ta tâm ngoan tay mềm lòng đây? Nếu hạ quyết tâm, Trần Trầm không có chút nào trì hoãn, trước tùy tiện đổi người tướng mạo, ngay sau đó liền đưa ánh mắt đặt ở xa xa cái kia mấy cái cục lược trận Tà Long Tông đệ tử trên mình. Tà Long Tông đệ tử tổng cộng 4 người, một tên luyện hư hậu kỳ, 2 tên phân thần sơ kỳ, 1 tên phân thần trung kỳ. Ngươi là người nào? Nhanh chóng tránh lui. Cái kia phân thần trung kỳ Tà Long Tông tu sĩ 10 điểm mẫn cảm, tựa hồ đã nhận ra Trần Trầm ánh mắt, lập tức xoay người quát hỏi. Trần Trầm ôn hòa cười cười, lòng bàn tay mộc chi pháp tắc ấn ký lấp lóe. Trên bầu trời phong vân đột biến, bỗng nhiên rơi xuống một đạo thanh sắc ất mộc thần lôi, đánh vào trên người hắn. A, một tiếng hét thảm. Cái kia phân thần trung kỳ Tà Long Tông tu sĩ liền toàn thân bốc lên khói nhẹ từ trên bầu trời, thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Nhìn thấy một màn này, cái khác mấy tên Tà Long Tông tu sĩ cực kỳ hoảng sợ. Nhưng còn không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, trên bầu trời lại là 3 đạo sấm sét rơi xuống. 2 tên phân thần sơ kỳ Tà Long Tông tu sĩ tại chỗ chết. Về phần cái kia luyện hư đỉnh phong càng là trực tiếp hôi phi yên diệt. Trần Trầm liếc mắt nhìn cái kia bốc khói lên phân thần trung kỳ tu sĩ, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Vạn binh quyết trận bàn bên trong một thanh trường kiếm bay ra, trong chớp mắt liền bay qua bù đắp một kiếm. Cái kia phân thần trung kỳ tu sĩ còn thừa lại một hơi cũng triệt để chặt đứt. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, 4 cái Tà Long Tông đệ tử liền toàn bộ bị mất mạng. Không có cách, Trần Trầm muốn cứu Ngạo Vũ, lựa chọn tốt nhất chính là giết người diệt khẩu. Không chỉ 4 cái Tà Long Tông đệ tử muốn giết, liền còn lại Tà Thần Điện đệ tử cũng phải giết. Bực này đại tông môn đệ tử giết khẳng định sẽ lưu lại một chút ít tai họa ngầm. Nhưng giờ này khắc này, hắn không cố được nhiều như vậy, muốn chết. Bên kia Tà Thần Điện đệ tử gặp đột nhiên xuất hiện một người, trong nháy mắt liền đem chính mình 4 cái tiểu đệ cho diệt sát. Sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, lập tức vung tay lên. Nguyên bản tại Ngạo Vũ chung quanh trên dưới tung bay trường kiếm màu đen hướng thẳng đến Trần Trầm bắn tới. Trường kiếm này Trần Trầm nhận ra liền là giao cho luyện dương luyện đến cái kia một chuôi. Tuy là trường kiếm này uy lực giảm nhiều, nhưng Trần Trầm nội tâm lại như cũ nhấc lên 12 phần tinh thần. Cuối cùng mặt hắn đối thế nhưng là một tên phân thần hậu kỳ, có thể bái nhập siêu cấp tông môn cường giả. Mắt thấy lấy trường kiếm đánh tới, Trần Trầm trận bàn bên trong còn lại 8 món pháp bảo cùng nhau bay ra, liên tiếp đụng vào cái kia trên trường kiếm. Lách cách, một hồi tiếng vang truyền ra, trường kiếm kia quang mang nhanh chóng mờ đi, Không đợi tà thần điện tu sĩ thu về trường kiếm, Trần Trầm hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, mộc chi pháp tắc ấn ký trực tiếp theo lòng bàn tay bay ra, tạo thành một đạo vài trăm mét kích thước to lớn ấn ký, lơ lửng tại hư không bên trong. Một giây sau, đầm lớn bên cạnh vô tận cây cối điên cuồng sinh trưởng, trong khoảnh khắc liền dài đến hàng trăm hàng ngàn mét cao, hướng về cái kia tà thần điện đệ tử quấn lách đi qua. Đây là lực lượng pháp tắc. Cái kia tà thần điện đệ tử kinh hãi, nguyên bản thấy mình pháp bảo bị ngăn trở, nội tâm của hắn còn đã tuôn ra một tia chiến ý. Nhưng nhìn thấy cái kia pháp tắc ấn ký phía sau, cái kia vừa mới xuất hiện chiến ý như là bị dội cho nước đá, nháy mắt liền bị dội tắt. Ta là tà thần điện người, ngươi là nhà ai tu sĩ, dám ra tay với ta? Khẽ quát một tiếng làm chấn nhiếp, sau đó hắn quay người liền bay. Người bí ẩn này thân mang lực lượng pháp tắc, lại dám chủ động tập kích, cái kia 89/10 còn nắm chắc tất thắng. Loại tình huống này hắn vẫn là chạy trốn tương đối ổn thỏa, nhưng hắn mới vừa vặn quay người, lúc này mới phát hiện phía sau đã bị vô số cự mộc phong tỏa. Lại nhìn những phương hướng khác, đồng dạng tràn đầy thực vật, vô số màu xanh lá lúc này như to lớn lao tù, đem hắn phong tỏa tại trung tâm. Đáng giận, tà thần điện tu sĩ tức giận mắng một câu, lực lượng pháp tắc so hắn tưởng tượng còn khó quấn hơn. Cái này nhóm cường giả hiển nhiên là nhằm vào hắn mà đến. Nhưng gần nhất hắn dường như không trêu chọc ai vậy. Kim Thánh Tông loại này tông môn bị hắn tự động không để ý đến đi qua. Loại này tông môn làm sao có khả năng có không bước vào hợp thể liền lĩnh ngộ pháp tắc tu sĩ? Chẳng lẽ là tà thần điện đối đầu? Nghĩ tới đây, hắn mới ý thức tới khoảng thời gian này hắn có chút quá mức cao điệu. Trong đầu nghĩ đến những cái này, đồng thời trên người hắn ô quang đại thịnh, trước mặt cự mộc nhanh chóng mục nát hóa thành cho bụi. Nhưng mà cự mộc sau đó nghênh đón hắn không phải bầu trời, ngược lại là một khối tối tăm mờ mịt cục gạch. Hắn theo bản năng điều kiếm đón đỡ, ầm ầm một tiếng vang trầm, cái kia trường kiếm màu đen trực tiếp thoát ly hắn khống chế, ứng thanh bay ngược mà quay về, kiếm thể càng là xuất hiện nghiêng lệch dấu hiệu. Cái này, tà thần điện đệ tử kinh hô một tiếng, nhanh chóng nghiêng thân thể, nhưng mà cái kia cục gạch vẫn là đánh vào trên bả vai hắn. Một hồi huyết vụ tuôn ra, hắn nửa người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi đến cùng là ai? Trong tuyệt vọng, hắn lại cao giọng hỏi một câu, ngươi đoán ta là ai? Trần Trầm bình tĩnh âm thanh tại hắn trên không tiếng vọng. Trên mình bỗng nhiên kim quang đại phóng, nhìn thấy cái kia chói mắt kim quang, cái kia tà thần điện đệ tử bừng tỉnh hiểu ra, trong mắt cũng là tràn đầy biệt khuất, nội tâm dục vọng cầu sinh đều bị nháy mắt tưới tắt. Giận dữ hét, ngươi một cái thiên ma thành thân truyền đệ tử, ra tay với ta, không cảm thấy mất mặt sao? Không cảm thấy, Trần Trầm cười nói, ngay sau đó chung quanh cây cối cùng nhau tiến lên đem cái kia tà thần điện đệ tử bao vây tại trung tâm, cự mộc như rắn khổng lồ cuồn cuộn dũng động, trong khoảnh khắc, liền đem cái kia tà thần điện đệ tử chà đạp thành bột mịn. Không chần chờ chút nào, Trần Trầm dùng Hạo Nhiên Thánh Quang quyết đem hắn cùng phía trước mấy cái vẫn lạc tà long tông đệ tử tịnh hóa, lực lượng thần thức khoảng cách bước vào phân thần hậu kỳ, chỉ còn lại có cách xa một bước. Nhìn xem rơi xuống tại đất nhẫn chữ vật, Trần Trầm chỉ lấy trong đó linh thạch, về phần cái khác, một mực không cầm. Bực này đại tông môn nói không chừng có cái gì thủ đoạn đặc thù truy tra đệ tử nguyên nhân cái chết, hắn nhất định phải cẩn thận mới là tốt. Đây cũng là hắn cuối cùng còn muốn lừa dối một phen cái kia tà thần điện đệ tử nguyên nhân. ngươi muốn đi chỗ nào? Thu hồi linh thạch, đem hết thảy dấu tích toàn bộ xóa đi. Trần trầm sâu kín nói ra, mà tại phía sau hắn, Ngạo Vũ vừa mới thoát khỏi một nhóm cự mộc quấn chân, chuẩn bị bỏ trốn mất dạng, nhưng nghe đến âm thanh này khẽ nói phía sau, nó to lớn thân thể đột nhiên dừng lại. Không có cách, cái này thần bí tu sĩ chém giết đám người kia như là giết gà. Đối phó nó chỉ sợ nhanh hơn, nó tâm lý nắm chắc, nếu không đám người kia nghĩ đến bắt sống nó đã sớm lạnh, mà trước mặt người bí ẩn này, nhưng chưa chắc sẽ nghĩ đến bắt sống nó. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, xin hỏi tiền bối, có gì phân phó? Nghĩ tới đây, Ngạo Vũ tận lực hòa hoãn ngữ khí, cẩn thận từng ly từng tí đến cực điểm. Trần trầm xoay người qua, nhanh chóng biến trở về chính mình diện mạo như trước. Nhìn xem toàn thân là tổn thương Ngạo Vũ, trong nội tâm mơ hồ có chút đắc ý. Bất quá mặt ngoài hắn vẫn là giả ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Ngạo tiền bối, có khỏe hay không a? Không nghĩ tới ngươi ta nhanh như vậy liền tại thượng giới gặp nhau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?